Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 953, lại sông Ma Tháp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Ai Ai, trước không cùng ngươi hàn huyên a, bên kia lại tới một đám người, trong này hẳn có mục tiêu. Hắc Nha chạy chậm lấy truy đuổi lên nhiều binh sĩ, đem Tô Nhiên một người gạt ngay tại chỗ. Cắt khác thường tính không nhân tính, Tô Nhiên thấy rõ ràng, Hắc Nha chui vào trong đám người, hắn lựa chọn vị trí chung quanh đều là nữ nhân, hơn nữa tướng mạo trả lại cũng không tệ. Trách không được gia hỏa này sẽ như thế nóng vội, một hồi thật là có tươi đẹp phúc hưởng. Cẩn thận kìm nén mà chết ngươi. Tô Nhiên hung dữ nguyền rùa một tiếng, cũng chạy theo đi qua, bất quá hắn lựa chọn là xa xa địa gián tại đội ngũ đằng sau, nghĩ nhân cơ hội này trà trộn vào ma trong tháp. Ồ, các ngươi mau nhìn, đằng sau người này như không giống phúc thủy đại thần. Một cái người chơi trong lúc lơ đãng phát hiện đội ngũ đằng sau Tô Nhiên, thấp giọng hỏi hướng bên người đồng đội, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Bà mẹ nó, hắn như thế nào cũng tới, vậy lần này che giấu không gian còn có chúng ta phần sao? Không thể a, như vậy cái địa phương nhỏ bé, còn có thể đưa tới này tôn đại thần, cũng quá thấp kém a. Lộn xộn cái gì, liền ra hỏa này tạo hình, ta đặc biệt nhìn thấy bên dưới không trăm người là này thân trang phục. Bây giờ nhìn đến áo đen liền nghĩ nhà, các ngươi trả lại cầm lấy đương chuyện quan trọng, thực cho rằng mặc lên áo đen chính là đại thần a. Ha ha, cũng đúng, là ta quá khẩn trương, cho dù đại thần lại có thể thế nào, còn có thể đoạt qua huynh đệ ta mấy người. Đúng đấy, chỉ cần huynh đệ chúng ta đồng lòng, kia lợi định có thể đồng tâm. Những cái này người chơi nói qua, đã không được đem Tô Nhiên với tư cách là đề tài, giữa bọn họ lẫn nhau thổi phồng, càng thổi càng khen trương. Lời tuy như thế, ngược lại có thể khiến Tô Nhiên nghe cái vui cười a, xông lên a. Chớ đẩy, bà mẹ nó, ai sờ cái mông ta đặc biệt là một nam. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ, đặc biệt là người nói chuyện đằng sau nam tính người chơi, phảng phất nhận lấy thiên đại nhục nhã, sắc mặt huyết hồng như thủy triều, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đi qua như vậy một cái tiểu nhạc đệm, các người chơi trong chớp mắt trở nên có trật tự không ít, cảm thấy dãy nổi lên hàng dài, tránh lại tao ngộ bàn tay heo ăn mặn. Tô Nhiên ở vào đội ngũ cuối cùng đầu tự nhiên sẽ không lo lắng gặp được chen chúc sự tình, tại đây quần người chơi tiến nhập ước chừng 2-3 phút, hắn lúc này mới ổn tâm thần, bước nhanh bước vào ma tháp đại môn. Ồ, Tô Nhiên mới vừa gia nhập một tầng không gian, kinh ngạc phát hiện, trong này cũng không có hắn tưởng tượng như vậy chen chúc, liền binh khí va chạm một màn đều không có xuất hiện. Ở trong đang ương dưới cột đá phương, đã giải khai một cái 3 mét vuông đại động, các người chơi đại bộ phận đều nhảy vào trong đó, hướng phía này tòa thần bí truyền tống trận phóng đi. Một tầng tử linh khô lâu ngược lại là rất chuyên nghiệp, trả lại đang cố gắng thủ hộ một tầng không gian, nhìn thấy Tô Nhiên sau khi xuất hiện, đung đưa trong tay cốt đao, hùng hổ lao đến. Tô Nhiên thật muốn cởi đổi huyễn ma áo đen, báo cho những cái này ngốc nghếch khờ hàng chính mình là quân đội bản, có thể nhìn lại xung quanh những chờ đó tiến nhập người chơi, rất dứt khoát bỏ qua ý nghĩ này. Bá, góc truyện audio.com, 10 con thuẫn chiến khô lâu bị Tô Nhiên cho gọi về xuất ra, cũng không đi công kích, đem những tử linh đó khô lâu đẩy ra, ở phía trước mở ra một cái lối đi cùng chung Tô Nhiên bước tới. Ngọa tàu, duy nhất một lần gọi về nhiều như vậy khô lâu. Omigos, OMG, đây là thật phúc thủy đại thần. Tô Nhiên triệu hoán khô lâu một màn này, vừa vặn bị một cái người chơi nhìn ở trong mắt, lại càng là nhịn không được kinh hô lên, kia biểu tình, liền cùng nhìn thấy trong TV siêu cấp minh tinh đồng dạng, vô cùng kích động. Móa thật đúng là, phúc thủy đại ca chúng ta đều là đáng tin của ngươi fan hâm mộ, mang bọn ta quá. Ba cái kia người chơi cũng không vội mà nhảy xuống, vội vã truy đuổi thượng Tô Nhiên, muốn tại hắn cường giả quầng sáng, có thể vượt lên trước đạt được che giấu địa đồ bên trong kỳ ngộ. Việc này đều sau này hãy nói, ta hiện tại muốn đi làm nhiệm vụ cùng các ngươi cũng không tiện đường. Tô Nhiên chỉ một tầng truyền tống trận, đương trường cự tuyệt này mấy cái người chơi thỉnh cầu. Nhiệm vụ, có phải hay không ẩn tàng nhiệm vụ, chúng ta muốn cùng dính cái quang, có thể chứ? Một cái trong đó xấu xí người chơi nói tiếp tốc độ vô cùng nhanh, mặt khác hai cái người chơi cũng còn không có phản ứng kịp, đã theo cột trở lên bò lên. Các ngươi cấp bậc chịu hạn chế, vô pháp leo lên tầng thứ tư, nhiệm vụ này các ngươi không làm được. Tô Nhiên hướng mấy người kia khoát tay, xem như kết thúc lần này nói chuyện với nhau, một cước bước vào truyền tống trận từ bọn họ trước mắt biến mất. Ai, phúc thủy đại thần, hai tầng bị mãnh hổ. Này gầy yếu người chơi còn không đợi cầm nói hết lời, liền đã phát hiện Tô Nhiên sớm đã truyền đưa đến. Ta nói ngươi càn rỡ thao cái gì tâm, lấy nước đổ khó hốt thân thủ, này mãnh hổ vi tôn trong công hội đám ô hợp thật sự là không để hắn nhìn vào mắt. Ta vận khí không tệ, hắn không lẫn vào này che giấu địa hình, ngược lại là cầm cơ hội để cho xuất ra. Đi nhanh lên, ở dưới kéo dài đi, đoán chừng liền súp đều không thừa nổi. Thật sự là câu đố đồng dạng nam nhân, cảm giác thật là thân thiết, ta muốn là nữ nhân, cần phải bị hắn cho mê chết không thể. Trị liệu sư trang phục người chơi không có vội vã khởi hành, ngược lại lộ ra nhất phó mê say biểu tình, nhìn xem truyền tống trận phương hướng, ánh mắt nhanh chóng, cùng một cái não tàn phấn không có gì khác nhau. Ta đi tiểu tử ngươi có phải hay không động thật sự đúng không? Phía dưới đều xuất hiện phản ứng, dựa vào cách chúng ta xa một chút. Tô Nhiên xuất hiện ở hai tầng không gian, trả lại không thấy rõ trong này tình huống, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ đáy lòng xông ra, đỉnh đầu màng xương phát tạc, hắn lúc này không có thời gian cân nhắc xảy ra chuyện gì, theo bản năng uốn lượn thân thể, một cái cuồn cuộn rời đi chỗ cũ. Đồng thời, một đạo lăng lệ búa quang chém thẳng vào hạ xuống, rơi vào Tô Nhiên vừa mới đợi vị trí. Đối với cái này, Tô Nhiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vì mình làm ra quyết định mà cảm thấy vui mừng. Cho đến lúc này, hắn lúc này mới nhìn minh bạch một cái khô lâu chiến sĩ liền ở bên cạnh hắn đứng, may mắn chính mình phản ứng kịp thời, bằng không thật sự là gặp phải bị khai mở hồ lô nguy hiểm. Đi, 10 con thuẫn chiến khô lâu ngăn trở tiếp tục công tới khô lâu chiến sĩ, chính mình thì nắm chặt thời gian hướng phía tầng thứ 3 không gian chạy tới. Nước đổ khó hốt ngươi đứng lại đó cho ta. .com Một đạo gào to đương trường nổ vang, giống như sấm rền đồng dạng, đem Tô Nhiên dọa một lảo đảo. Ai ôi, thật là đúng dịp, đại gia hỏa đều tại luyện cấp A. Tô Nhiên men theo thanh âm khởi nguồn nhìn lại, này mới phát hiện hơn 10 người người chơi đang tại tầng này không gian luyện lấy cấp. Đối với mình đột nhiên xuất hiện, khiến những cái này người chơi liền bên người khô lâu đều đừng đánh, thẳng nhìn xem Tô Nhiên, biểu tình trở nên vô cùng đặc sắc. Bị nhiều như vậy ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm, để cho Tô Nhiên có chút không được tự nhiên, nhịn không được hỏi. Các ngươi nên để làm chi, không cần khách khí như thế, ta chỉ là tới đả tương du, lập tức đi ngay. Hảo một cái nước đổ khó hốt, người đây rốt cuộc là thật khờ còn là giả ngốc, mãnh hổ các huynh đệ trả lại không có đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi tự rót là đưa tới cửa, ha ha ha. Một cái chiến sĩ người chơi hướng phía Tô Nhiên phương hướng nhanh chóng đã đi tới, người này Tô Nhiên nhận thức chính là cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ ít nói, cách trương.